Cô dâu siêu quầy, chương 75, quá khứ và hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 25, quá khứ và hiện tại bạn liệu có tin vào định mệnh? Nếu tin vào điều ấy thì các bạn đã đúng rồi đấy. Định mệnh tuy chỉ vọn vẹn hai chữ nhưng vì hai chữ này đã tạo nên một tình yêu bất diệt, vì hai chữ ấy mà làm cho hai con người có thể chết vì nhau. Định mệnh cho em gặp anh đã cho em yêu anh đã cho em nhớ anh đã cho em biết yêu là thế nào thế, nhưng cũng vì định mệnh mang anh xa em, tình yêu của em cũng vì thế mà tổn thương. Vậy định mệnh là cái gì chứ? Đã được một tháng từ khi nó đi khỏi Việt Nam, ở nơi này đã có vô số biến động xảy ra. Hắn đúng như những gì nó đoán, hắn hoàn toàn không nhớ gì cả, lúc nào hắn cũng chỉ lao đầu vào công việc. Hà Mỹ Lệ hiển nhiên chệm chệ ngôi lên ngôi vị bạn gái của hắn, nhưng cái tên Băng Nhi đêm nào hắn cũng mơ cũng nhớ thế, nhưng khuôn mặt của người con gái này hắn không thể thấy được. Phải chẳng nếu một ngày nó quay về với cái tên Băng Nhi thì hắn sẽ có cảm xúc gì? Linh đang ở nhà Thiên Vũ, sau những ngày bị Devil làm tổn thương cũng may anh luôn ở bên an ủi, làm tất cả chỉ muốn thấy được nụ cười của Linh. Linh, hôm nay anh sẽ đưa em đi biển. Anh nở nụ cười rạng rỡ bước đến chỗ cửa sổ ôm cô từ phía sau. Biển à, cũng được. Linh không quay lại chỉ trả lời. Cảm giác ấm áp như được che chở khiến cô rất dễ chịu, rất an toàn. Không gian lại chìm đắm vào im lặng, anh ôm cô rất chặt. Hơn một tháng anh ở bên cô, chăm sóc cho cô, giúp cô vượt qua nỗi đau, và anh biết rằng mình đã yêu cô, một cô gái yêu đuối. Tuy vẻ bề ngoài mạnh mẽ, nhìn thấy cô anh chỉ muốn che chở bảo vệ tuyệt đối, nhất định không để ai làm tổn thương cô nữa. Em chuẩn bị đi, anh xuống trước. Khẽ hôn lên làn tóc mềm, hít hà hương thơm từ mái tóc của Linh, anh lưu luyến rời tay rồi bước xuống nhà. Cô khẽ thở dài nhìn anh bước đi, nụ cười đã hiện diện trên môi. Cảm ơn anh, Linh và Thiên Vũ đi tới đảo Phú Quốc, một kỳ nghỉ đã được anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Theo như kế hoạch là sáng anh sẽ dẫn cô đi ngắm bình minh rồi ăn điểm tâm rồi tắm biển. Trưa thì tắm nắng và quay lại khách sạn nghỉ ngơi, chiều thì đi ngắm hoàng hôn. Và tối, là một bí mật đến lúc đó mới biết được. Đặt chân đến hòn đảo một làn gió thổi tới mang hương vị mặn nồng của biển khiến Linh rất dễ chịu. Hôm nay cô mặc đồ rất thoải mái, một cái quần short áo sơ mi ngắn thắt nơ ở eo, chiếc nón rộng vành màu hồng, đôi dép sỏ ngón trông rất xì tai. Thiên Vũ cũng giản dị đâu kém, một cái quần lửng theo phong cách hip hop, áo thun màu đen ngắn tay rộng, nón lưỡi chai đội ngược ra đằng sau một bên tai, đeo khuyên kim cương sáng lấp lánh. Em thấy thế nào? Thiên Vũ hít hà mùi vị đặc trưng của vùng biển quay qua Linh hỏi. Rất tuyệt và dễ chịu, biển luôn mang đến sự bình yên mà. Linh trả lời, mắt vẫn dõi theo từng đợt sóng vỗ vào bờ. Bình minh sắp lên rồi, cảnh đó hẳn là đẹp lắm. Anh cười ánh mắt ra chiều suy nghĩ. Anh chưa xem cảnh đó à, lúc nhỏ em hay ngắm bình minh ở biển nước anh đẹp lắm. Linh với đôi mắt sáng rỡ khi nghĩ lại. Quá khứ, cô đã trốn khỏi cung điện mà ra biển chỉ để ngắm hoàn hồn. Thiên Vũ nghe những lời đó mà lòng lại nghĩ về một chuyện khác. Liệu giây phút này sẽ kéo dài được bao lâu, nếu như một ngày cô ấy bỏ mình mà đi thì lúc đó một Trần Thiên Vũ sẽ đứng vững chứ? Đừng bao giờ bỏ rơi anh, em có thể hứa không? Thiên Vũ bước tới ngay chỗ Linh, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đúng, anh hỏi một câu rất lạc chủ đề, và cũng vì câu hỏi này khiến Linh bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nỗi đau mà Devil mang lại cho cô còn chưa lành mà giờ Thiên Vũ lại chân thành như vậy. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết anh đang tỏ tình với cô. Em không dám hứa chắc chắn nhưng em chỉ có thể nói hiện tại em rất cần anh, nếu không có anh đã vươn tay đỡ em đứng dậy thì liệu em có thể vượt qua cú sốc đó. Trần Thiên Vũ, anh đã cho em một sinh mạng mới, cả đời này em nợ anh. Linh siết chặt vòng tay hơn, nước mắt của cô đã ngấm vào vạt áo trên vai. Chỉ cần như thế thôi, cảm ơn em. Thiên Vũ nở nụ cười hạnh phúc, nếu như hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Ánh sáng mờ nhạt trong ba thật khiến những người được cho là con ngoan trò giỏi phải khiếp sợ và dè chừng, nhưng nó lại thế giới của những kẻ về đêm, một nơi đầy rẫy cạm bẫy. Làm anh từ khi hoàn thành xong những gì nó nhờ với lời chúc, hy vọng chị hạnh phúc, thì lại đâm đầu vào công việc thường ngày. Hôm nay cô cần họp tổ chức gấp, bực cả mình, vắng có mấy ngày đã loạn hết lên. Cô lẩm bẩm rồi đi thẳng vào ba đến phòng VIP chỉ dành cho tổ chức nai. Chào chủ nhân, một người chạy sồng sộc về phía Lam Anh rồi lập tức quỳ xuống kính cẩn chào cô. Mọi người đến đông đủ chưa? Lam Anh không thèm nhìn người đang quỳ trước mặt mà chỉ dùng âm ngữ lạnh hỏi. Dạ đã đông đủ, người đó trả lời, hài lòng với kết quả nhận được, Lam Anh đi thẳng không thèm đoái hoài gì tới người đó. Quán bar này thực chất không phải địa bàn của cô mà là địa bàn của tổ chức Devil. Tại sao cô lại chọn nơi không phải chỗ của mình để họp thì? Đơn giản cô nổi tiếng trong thế giới ngầm là bà hoàng mafia thì tính cách phải quái. một chút, chứ, gian phòng im ắng trái ngược với nơi ồn ào của ba cô bước vào dùng cách cũ đó chính là đạp cửa, báo cáo, không thèm ngó xem trong phòng có ai. Lam Anh ngồi vào ghế chân vắt chữ ngũ ném cái mặt nạ một bên mặt ngửa lên trời đúng theo phong cách mang tên Made in Lam Anh. Nhưng chính cái phong cách này đã dùng không đúng chỗ bởi một sự thật rất bất ngờ rằng cô đã đi vào lộn phòng thay vì phòng VIP lại chui đầu hang ổ của ác quỷ. Devil đang nằm định chợp mắt một chút thì một âm thanh rất nhỏ, đồng thời cách cửa bị phá hoại, một cách thảm thương đã thế còn dám ra lệnh nữa chứ. Cốt, bằng đầu óc nhạy bén Devil cũng hiểu người này đi lộn phòng vì không ai dám làm cái thái độ đó với Devil. Ông Hoàng Mafia thủ lĩnh tổ chức Devil. Còn nữa, cách chương.